Chương 3. 404 sáo lộ. Làm ầm ĩ cái gì thiên tứ học viên cùng một người trung niên đạo sư trầm mặt đi tới. Đạo sư, các nàng tự mình rời sân. Dư Quế lạnh mặt nói, chúng ta đã so với xong. So với xong liền tốt ra tên đạo sư kia không nói lời gì liền răn dạy nói, các ngươi cho rằng thành công tấn cấp vòng thứ nhất, đã làm cho kiêu ngạo phải không chúng ta không nói như vậy. Dư Quế sầm mặt lại, mím khỏe miệng nhìn thẳng trước mặt vị này trung niên đạo sư. Vị đạo sư này, xưa nay là đứng tại Thẩm gia đại tiểu thư bên người. So với Thẩm gia, Dư Quế các nàng mấy cái này cô nương, không bối cảnh không hậu trường, nếu không phải thiên phú cũng không tệ lắm. Lúc này nào có các nàng đứng ở chỗ này, đại biểu học viện tham gia thi đấu cơ hội kiêu ngạo tự mãn không có tổ chức trung niên đạo sư trầm mặt chứng trạc đàng hoàng gian dạy nói, liền coi như các ngươi so với xong, chẳng lẽ liền không thể lưu lại, tiếp tục xem nhìn Thẩm Hân Nhiên các nàng đội ngũ tranh tài vui vẻ các nàng mới là đội hữu của các ngươi không biết. Trong đầu cả ngày đều ở suy nghĩ gì, lại nhải, đến lượt các ngươi suy nghĩ chuyện không suy nghĩ. Không nên suy nghĩ mỏ mẫm suy nghĩ cho ta trở về ngồi xuống về sau chú ý đội ngũ đoàn kết, không cần lại tự tiện hành động tiểu hỏa pháo chỗ sợi thô quả thực liền muốn tức nổ tung, vừa định lên tiếng nói chuyện, liền bị bên cạnh Trần Hàm Tư dùng sức đè xuống tay nhỏ. Biết. Dư Quế lạnh lùng gật gật đầu, nhàn nhạt nhìn sang thần sắc đắc ý Thẩm Hân Nhiên mấy người, dẫn Lục Địa Linh, chỗ sợi thô 5 người ngồi về tại chỗ. Người trung niên đạo sư kia hầm hừ cu nở dê đi theo trở về. Liếc mắt lườm Dư Quế các nàng mấy người một chút. Khi thấy trên mặt mấy người loại kia hờ hững thần sắc, không khỏi lại có chút tức điên. Thật sự là trẻ con không dễ dạy hai ngày sau. Đỉnh cấp học viên chúng đồng học tinh thần dịch ra trận, đưa tới đông đảo học viện các phương ghé mắt. Đám người xì xào bàn tán nhỏ giọng nói, đỉnh cấp học viên cũng thật là vận khí siêu tốt tài. Chính là, người xem bọn hắn, hai ngày này đều không đi qua tranh tài, chỗ nào giống chúng ta. Coi như nghỉ ngơi một đêm đều mệt mỏi không đi nổi. Tiêu Mục vừa dứt tòa, bên hai liền truyền đến Chu đạo sư Phật Di Lặc tiếng cười. Hắc hắc hắc, Tiêu đồng học ca lần này lại làm phiền ngươi đi lên rút một chút ký. Kiểu Mục nghiêng qua Chu đạo sư một chút, lệ mà lệ mề đứng dậy, chậm rãi hướng đài luận võ bên trên đi đến. Đến đài luận võ bên trên, mới phát hiện lớn như vậy một cái trên lôi đài, tất cả mọi người mẹ nó núp ở bên cạnh cạnh góc góc địa phương. Ở trong để chống một cái trống rông khu vực. Hôm qua nhìn thấy mấy cái kia cùng nàng đứng tại bên cạnh cạnh góc rơi nam nữ, lúc này cũng không có cách nào nhìn qua nàng một chút, cùng nhau đứng ở chính giữa khu vực vị trí. Nha, đây là đều đã có kinh nghiệm A Kiều một ánh mắt lóe lên, một cách tự nhiên liền đi tới vị thứ nhất đứng vững bước chân. Đã nhiều người như vậy muốn cướp cái kia luân không hào danh lạch, vậy liền cho bọn hắn đi Kiều một mới đứng vững, bên cạnh liền truyền đến lao giả tiếng quát mắng. Các ngươi đều làm gì tất cả đều đi xếp thành hàng lập đều núp ở nơi hẻo lánh làm gì 3 phút bên trong không xếp hàng, hủy bỏ tư cách. Hôm nay có 339 nhà học viện tiến hành đo vo. Đều xếp thành hàng tới rút thăm, đừng cọ sát rơi ở phía sau. Quy củ cũ, ai dùng linh thức gian lận, hủy bỏ tư cách. Đám người nhìn lẫn nhau, ai cũng muốn để người khác trước đứng hàng, đoạt bể đầu muốn tranh cao y cu ô y cu nở dê vị trí. Nói đùa. Đều biết xáo lộ, ai không muốn luân không, ai không muốn tự nhiên tấn cấp há cô nương, muốn không ta tới trước rút.